Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, các báo thi nhau đưa tin về vụ án mạng. Ngoài việc miêu tả đây là vụ án kỳ bí, các báo cũng hết lời khen ngợi hai viên thám tử nhà nước. Thám tử Crescent đang hí hửng tự hào với bản thân vì tin rằng mình đã khám phá những bí ẩn và đã bắt được hung thủ. Ngài Leta xuất hiện với những thông tin về cái chết của Tanger, thư ký của nạn nhân. Điều đó làm ngài Crescent thất vọng hết sức vì chứng tỏ ông ta đã sai hướng điều tra. Từ những thông tin mới nắm đã củng cố thêm suy luận của Holmes. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên tột cùng khi Holmes bắt gọn tên hung thủ giả dạng người đánh xe. Từ đây những bí mật liên quan vụ án dần hé lộ. Thu Dung sẽ giới thiệu sau đây nội dung tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng nghe. Nằm ở phần giữa Bắc Mỹ là một dải đất hoang vu và cằn cỗi. Trong nhiều năm dài, nó như một cái hàng rào ngăn chặn bước tiến của nền văn minh. Suốt từ dãy núi Sierra Nevada đến bang Nebraska, từ con sông Yellowstone ở phía Bắc đến bang Colorado ở phía Nam, là cả một vùng quang vắng im lìm. Cảnh vật trên thay đổi tùy theo từng vùng. Đây là những rặng núi hùng vĩ với những đỉnh cao đầy tuyết, nơi là những thung lũng tối đen sầu thẳm. Đời này là những con sông chảy xiết với dòng nước ào ào băng qua những hẻm núi và những cánh đồng bao la, mùa đông tuyết trắng, mùa hè xám xịt. Tuy nhiên, tất cả những cảnh vật khác nhau ấy đều có chung những đặc điểm là cằn cỗi, là hiểm ác, là đói khát. Không ai sinh sống tại xứ sở vô vọng này. Quả quàng mới có một toán người da đỏ vượt qua đó đi tìm những vùng đất săn bắn mới. Song họ cũng phải lánh xa những cánh đồng ấy và trở lại những đồng cỏ cũ của họ. Con sói náo mình trong bụi cây xơ xác, con chim ó đập cánh nặng nề trên không, và con gấu xám vụng về lê chân trong những khe núi u tối. Đó là những cư dân hiếm hoi ở dải đất hoang vu này. Trên khắp thế giới, không thể có cảnh tượng nào sầu thảm hơn cảnh tượng trải ra dưới mắt khi ta đứng ở triền phía bắc rặng núi Sierra Blanco nhìn xuống. Trải dài ra xa đến tận cùng của tầm mắt là một vùng đồng bằng mênh mông phẳng lì, nham nhở những khoang đất và những bụi cây nồng tịch. Ở tận cùng chân trời nổi lên một dãy núi dài với sườn núi dựng đứng và đỉnh núi loang lổ tuyết. Trên cả vùng đất bao la, không có một dấu hiệu về sự sống, không có lấy một cánh chim trên bầu trời xanh biếc, không có lấy một vật di động trên mặt đất thê lương. Bao trùm lên tất cả sa mạc mênh mông này, chỉ có sự im lặng, ghê rợn. Ở trên vừa mới nói là không có một thứ gì liên quan đến sự sống trên dải đất này. Điều đó không hoàn toàn đúng. Khi đứng trên rặng núi Sierra Blanco, nhìn xuống dưới, ta nhận thấy có một con đường mòn nhỏ xíu như một sợi chỉ ngoằn ngoèo uốn khúc qua sa mạc và chìm đi ở cuối tầm mắt. Những bánh xe đã in làn xuống thành rãnh trên con đường này. Bàn chân của nhiều kẻ phiêu lưu đã dẫm trên đó. Rải rác dọc con đường có rất nhiều vật gì trăng trắng bóng lên dưới ánh nắng mặt trời và nổi lên trên lớp đất buồn thảm. Hãy lại gần nhìn xem. Đó là những chiếc xương, chiếc thịt to và thô kệch, chiếc thịt nhỏ hơn, xương to là xương bò, xương nhỏ là xương người. Suốt con đường dài trên 2.000 km, rải rác hài cốt của những kẻ đã ngã xuống. Ngày 4 tháng 5 năm 1847, có một người bộ hành cô đơn đứng ở đúng vị trí nói trên nhìn xuống cảnh ấy. Khó nói được tuổi ông ta khoảng 40 hay 60. Khuôn mặt gầy và dữ tợn, xương trồi lên nhọn quắc dưới lớp da đen sạm và nứt nẻ, tóc dài và đen, râu có nhiều sợi bạc, hai con mắt lõm sâu trong hai hốc mắt rực lên một ánh khác thường, và bàn tay xương xẩu nắm lấy khẩu súng trường. Ông ta đứng đó, dựa người vào khẩu súng, bộ mặt chỉ còn da bọc xương, cũng như bộ quần áo rộng thùng thình trên đôi chân và đôi tay khẳng khiu, chỉ rõ nguyên nhân của vẻ tàn tạ và già nua. Người này sắp chết vì đói và khát. Ông ta lần bước xuống khe núi, rồi lại leo lên tận mỏm đồi thấp này để nhìn xem chỗ nào có dấu hiệu của nước. Ông ta lo lắng nhìn về phương Bắc, phương Đông, rồi phương Tây, và hiểu rằng những cuộc hành trình tứ xứ của mình sẽ kết thúc ở đây, trên tảng đá cằn cỗi này. Tại sao lại không phải là ở đây sau 20 năm nữa? Ông ta thì thào rồi ngồi xuống dưới bóng một tảng đá. Trước khi ngồi, ông ta đặt khẩu súng và một túi đồ buộc trong chiếc khăn quàng. Tức thì cái túi ấy vọng ra một tiếng rên nho nhỏ và một gương mặt hiện ra. Bác làm cháu đau rồi đấy, một giọng trẻ thơ khẽ trách. Thật ư? Cháu, người đàn ông trả lời ân hận. Bác lỡ tay mà. Vừa nói ông ta vừa cởi tấm khăn xám để lộ ra một bé gái khoảng 5 tuổi, đôi giày nhỏ nhắn với chiếc váy hồng đậm dáng dưới chiếc tập giày nhỏ, nói lên sự chăm sóc của một người mẹ. Đứa trẻ xanh xao và mệt mỏi, nhưng không bị suy sụp bằng người đồng hành của nó. Còn đau không cháu? Người đàn ông lo lắng hỏi, vì đứa bé vẫn xoay những búp tóc quăng vàng ống rối bù đằng sau gáy. Bác hôn vào đây chữa đền cháu đi, đứa bé nói với vẻ nghiêm trang thực sự, tay chỉ vào chỗ đau. Mẹ cháu vẫn làm thế, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đi rồi, tí nữa cháu sẽ gặp mẹ cháu. Đi rồi ạ? Lạ nhỉ, mẹ cháu đi mà không chào cháu. Bác ơi, khát quá, không có nước sao? Bác không có gì để ăn sao? Không có cháu ạ. Cháu cố chờ một chút rồi sẽ ổn. Cháu dựa đầu vào bác đây, như thế cháu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cháu có cái gì đấy? Cháu có cái này đẹp lắm, đứa bé reo lên, giơ ra hai mẫu mica ống ánh. Khi về đến nhà cháu sẽ cho anh cháu. Rồi cháu sẽ thấy những thứ còn đẹp hơn thế, chỉ cần cố nán chờ một lát. Cháu còn nhớ lúc chúng ta rời khỏi dòng sông không? Dạ có. Thế đấy, lúc ấy chúng ta tính sẽ gặp được một con sông khác, nhưng chúng ta không gặp sông. Nước mỗi lúc một ít, chỉ còn một hai giọt cho các cháu nhỏ. Và bác không rửa mặt được, đứa bé xen ngang giọng nghiêm trang, mắt nhìn chằm chằm vào bộ mặt nhem nhuốc của ông già. Đến nước uống còn không có cháu ạ. Ông Bender là người đầu ra đi, rồi đến anh da đỏ Peter, rồi bà Grego, rồi Sony, và sau cùng là mẹ cháu. Thế là mẹ cháu cũng chết rồi, đứa bé kêu lên, lấy tập giày che mặt và khóc nức nở. Phải, tất cả đã chết hết, chỉ còn lại có bác cháu ta. Lúc đó ta tưởng may ra có thể tìm thấy nước ở mạng này. Bác bảo là cháu và bác sẽ chết nốt à? Đứa bé thôi khóc, ngẩng bộ mặt đầm đìa nước mắt lên. Ta nghĩ chắc sẽ gần như vậy. Sao bác không nói ngay? Đứa bé reo lên với một tiếng cười vui vẻ. Bác đã làm cháu sợ quá. Nếu bác và cháu chết thì sẽ được gặp mẹ cháu. Phải, cháu sẽ đến với mẹ cháu. Cả bác nữa. Cháu sẽ kể là bác tốt với cháu biết bao. Mẹ cháu sẽ ra đón bác ngay ở cổng thiên đường với một cái xô đầy nước và những chiếc bánh ngọt bằng lúa mạch thật nóng. Còn lâu nữa không bác? Không lâu lắm đâu. Trên bầu trời xuất hiện ba cái chấm nhỏ đang tiến về phía họ mỗi lúc một to hơn. Chẳng mấy chốc ba cái chấm ấy trở thành ba con chim nâu to lớn. Chúng bắt đầu lượn thành vòng tròn trên đầu hai kẻ lang thang, rồi đậu trên những tảng đá mọc chìa ra. Đó là những con ó của miền Tây, những con chim báo hiệu cái chết. Ô gà, bác kia! Đứa bé kêu lên vui vẻ, chỉ về phía những con chim mang niềm gỡ, vỗ hai tay vào với nhau để xua chúng bay đi. Bác ơi, có phải là Chúa tạo ra vùng này không? Ừ. Chúa đã tạo ra vùng đất đằng kia, ở bang Illinois. Chúa đã tạo ra bang Missouri. Đứa trẻ nói tiếp. Chắc là một chúa khác đã tạo ra đất này. Đất ở đây còn xa mới bằng được các nơi kia. Chúa đã quên làm cho ở đây có nước và có cây. Đây, bác cháu ta cầu kinh nha. Đã đến tối đâu? Không cần đến tối. Thế bác, sao bác không cầu kinh? Đứa bé hỏi, đôi mắt ngạc nhiên. Ta không thuộc. Ta đã không đọc kinh từ khi ta mới cao bằng nửa khẩu súng này. Cháu cầu kinh đi, bác đọc theo. Thế thì bác phải quỳ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứa bé rải tấm khăn xuống đất để quỳ. Bác phải đặt bàn tay như thế này. Như thế là ngoan hơn. Hai người quỳ gối bên cạnh nhau trên tấm khăn nhỏ. Gương mặt bầu bỉnh của đứa trẻ và bộ mặt gân guốc dữ tợn của người đàn ông cùng ngửa lên bầu trời. Cầu kinh xong, họ lại trở về ngồi bên bóng của tảng đá cho đến khi đứa trẻ ngủ thiếp đi. Đã ba ngày đêm liền, ông ta không cho phép mình dừng bước hoặc nghỉ ngơi. Từ từ mí mắt ông ta cụp xuống, đầu gục xuống mỗi lúc một thấp hơn, cho đến khi bộ râu quà vào những búp tóc vàng và cả hai cùng đi vào một giấc ngủ sâu lắng, không mộng mị. Nếu thức thêm nửa giờ nữa, ông ta sẽ được thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Từ xa, từ rất xa, bốc lên một đám bụi nhỏ mờ mờ, rất nhỏ và rất nhẹ đến nỗi khó phân biệt nó do lớp sương mù. Những đám bụi ấy tiếp tục bốc lên, lớn lên, cho đến khi tạo thành một đám mây bụi rõ rệt. Rồi đám mây ấy cũng không ngừng lớn lên. Ở những mảnh đất phì nhiêu hơn, ai thấy cảnh ấy cũng sẽ cho rằng đây là đàn bò rừng đang tiến về phía mình. Nhưng ở vùng đất quang vắng này, điều đó không thể có. Khi đám mây bụi đến gần cái tảng đá có hai ông cháu đang nằm, thì trong lớp bụi hiện ra những mui dòm phủ bạc của những chiếc xe ngựa vượt sa mạc. Và hình bóng thấp thoáng của những người cưỡi ngựa có vũ khí cho thấy đây là một đoàn xe rất dài đang tiến về phía Tây. Đầu đoàn xe đã tới chân núi, mà đuôi đoàn xe vẫn còn chìm khuất ở cuối đường chân trời. Phụ nữ bước đi khó nhọc với gánh nặng trên vai, trẻ em chạy lon ton bên cạnh các cỗ xe hoặc tò mò nhìn vào những thứ dưới mua giải bạc. Từ khối người to lớn này vang lên một tiếng ì ầm hỗn độn, xen lẫn tiếng ngựa hí và tiếng bánh xe rầm rập. Tiếng ì ầm ấy lớn đến vậy, song vẫn không đánh thức nổi hai ông cháu. Đi đầu đoàn người di cư là một nhóm khoảng 20 người cưỡi ngựa. Đến chân tảng đá, họ dừng ngựa quay lại với nhau dường như để hội ý. Một người không râu, tóc qua râm, nét mặt độc ác, nói: giếng nước ở về phía bên trái, giáo hữu ạ. Một người khác nói tiếp: ở về phía bên phải rặng núi Sierra Blanco, theo đường đó chúng ta sẽ tới con sông Rio Grande. Người thứ ba nói lớn: ta chớ sợ hãi trước sự xuất hiện của dòng nước. Đứng tối cao đã làm cho dòng nước tuôn ra từ đá, sẽ không từ bỏ đám dân mà người đã tuyển chọn. Amen, amen. Cả nhóm người đáp lại. Họ sắp sửa lại lên đường thì một người reo lên một tiếng kinh ngạc và chỉ tay về tảng đá ở phía trên đầu họ. Ở chỗ ấy có một mẫu vải màu hồng phấp phới bay. Nhìn thấy thế, họ ghìm ngựa lại, cầm súng lăm lăm, trong khi những người khác phi ngựa đến tăng cường. Những tiếng bọn da đỏ được lan truyền trên cửa miệng mọi người. Ở đây không có bọn da đỏ, một người đứng tuổi xem chừng là thủ lĩnh nói, ta đã vượt núi. Giáo hữu Tăng Gơ, tôi xin đi trinh sát, một người trong toán nói. Tôi nữa, khoảng một chục giọng nói khác cùng vang lên. Người tên là Tăng Gơ trả lời, các bạn trẻ hãy để ngựa lại đây, chúng ta sẽ chờ. Thoáng một cái, mấy người trai trẻ đã xuống ngựa chạy bay lên sườn đồi dốc đứng. Sau một thoáng, bóng của họ nổi bật trên nền trời. Người thanh niên đã báo động cho cả đoàn dẫn đầu sau, cả toán theo sau. Bỗng họ thấy gã giơ cả hai tay lên trời với động tác của một người quá đỗi ngạc nhiên. Khi họ đến chỗ gã, họ cũng không kém kinh hoàng. Nằm dựa trên tảng đá là một người đàn ông và một bé gái. Đầu đứa bé đặt trên mảnh áo nhung trên ngực người đàn ông, đôi môi hồng hé mở của đứa bé lộ hàm răng trắng đều đặn, đôi chân bụ bẩm mang vớ dài xỏ trong một đôi giày xinh xắn, tương phản với đôi chân khẳng khiu khô đét của người đàn ông. Đậu trên đỉnh tảng đá, nhìn xuống cặp lữ khách kỳ quặc này là ba con ó lớn. Thấy đám người mới đến, chúng kêu lên những tiếng thất vọng, rồi không chờ đợi nữa, nặng nề vỗ cánh bay đi. Tiếng kêu của những con chim đã đến trước hai người. Họ nhìn xung quanh với một vẻ cực kỳ sửng sốt. Người đàn ông lảo đảo đứng dậy, nhìn xuống bình nguyên, thấy một đám người chen chúc. Ông ta đưa bàn tay xương xẩu lên dụi mắt, lẩm bẩm, tà mê sản ư. Đứa bé gái nắm lấy gấu tập về, im lặng nhìn khắp xung quanh. Một người trong đám ấy đặt đứa bé lên vai mình, trong khi những người khác dìu người đàn ông về chỗ các xe ngựa. Người đàn ông nói, tôi tên là John, cả một đoàn 21 người, chỉ còn lại có tôi và đứa trẻ này. Những người kia đã chết ở đằng kia, phía phương Nam. Có phải con gái ông đấy không? Bây giờ nó mới là con tôi. Kể từ hôm nay, nó mang tên là Lucy. Thế còn các ông là ai? Ông ta tò mò nhìn những người đã cứu mình. Một trong số những người trai trẻ kia đáp, chúng tôi gần 10.000 người. Chúng tôi là những đứa con bị ngược đãi của Chúa, những người dân được thiên thần Merona tuyển chọn. Người đàn ông đáp, tôi chưa bao giờ được nghe nói. Vị thần ấy đã tuyển chọn quá nhiều đấy. Không được giễu cợt những điều thiêng liêng, giọng người kia nghiêm khắc. Chúng tôi là những tín đồ tin ở các thánh kinh của thiên thần Merona. Chúng tôi xuất phát từ Nuvo, bang Illinois, để chúng tôi đã dựng nên ngôi đền của đạo chúng tôi. Chúng tôi đi tìm một nơi ẩn náu xa bọn người bảo tàng vô Chúa, một nơi mà chúng tôi sẽ phải tìm ra ở trung tâm sa mạc. Cái tên Nuvo gợi lại một ký ức cho John. Ông nói, tôi biết rồi, các ông là người Mormon. Phải. Đám người kia đồng thanh trả lời, các ông định đi đâu? Chúng tôi không biết, bàn tay của Chúa dẫn dắt chúng tôi thông qua vị giáo chủ. Ông phải ra trình diện trước giáo chủ. Lúc đó, họ đã xuống đến chân đồi. Những tiếng kêu kinh ngạc và thương xót vang lên khi họ thấy hai người lạ mặt kiệt quệ. Đám người kia không dừng lại mà dẫn họ đi tiếp cho đến khi tới một chiếc xe khác biệt hẳn với các xe khác. Chiếc xe này có 6 ngựa kéo, trong khi các xe khác chỉ có 2 hoặc 4 ngựa. Ngồi bên cạnh người đánh xe là một người đàn ông tuổi không quá 30, nhưng cái đầu bề thế và nét mặt kiên nghị cho thấy là một kẻ biết điều khiển người khác. Khi đám người kéo tới, người ấy bỏ quyển sách xuống, chăm chú nghe kể lại. Sau đó người ấy quay sang hai kẻ phiêu bạt. Nếu các người muốn nhập vào đoàn chúng ta, ta chỉ có thể nhận các người như những tín đồ thuộc đạo giáo chúng ta. Ta để cho xương các người phơi trắng trên sa mạc hơn là để cho các người trở thành một vết hư trong chúng ta. Các người có muốn gia nhập đoàn chúng ta với điều kiện ấy không? Tôi xin gia nhập với bất kỳ điều kiện nào. Giáo hữu Tăng Gơ, hãy mang đồ ăn và thức uống đến cho hắn và cả đứa trẻ nữa.